Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 300, trở về. Trống rỗng trong phòng ăn, chỉ có hai người, Kristen hướng về phía Trần Phàm kinh hô một tiếng. Ba đi đâu vậy? Trần, người đem hắn tàng đi nơi nào? Trần Phàm hướng về phía nàng khẽ mỉm cười. Thật muốn biết, Thượng Đế, làm ơn. Hắn là cha ta, cứ việc có lúc, ta thật rất muốn đá hắn cái mông. Nhưng là, nói cho ta, hoặc là đem hắn tìm trở về. Làm ơn, Trần, Kristen vừa nói, nhẹ nhàng giống như miêu nhi vậy đi tới. Sau đó quấn ở thân phận trên người. Bây giờ, cũng không có người có thể quấy rầy chúng ta. Không phải sao? Dĩ nhiên, bảo bối. Trần Phàm dùng sức từ Kristen hôn trong dãy giụa đi ra. Sau đó thở một hơi. Người muốn giết ta sao? Kristen, ta ngược lại là vô cùng thích loại này kiểu chết. Dĩ nhiên, bất quá chúng ta có thể đem loại này kiểu chết kéo dài lâu một chút. Phải không? Dĩ nhiên, ta cũng giống vậy nghĩ đến trước. Trần Phàm cười hì hì vừa nói. Bất quá Johann Stewart tiên sinh một người ở chỗ này. Nhất định sẽ cảm thấy rất tịch mịch. Vẫn là tờ giấy trắng kia. Vẫn là những cái kia bàn ăn. Tựa như chính là đem toàn bộ phòng ăn đồ di chuyển đến giấy trắng chính giữa. Tạo thành một bức trắng để đặc thù hình vẽ. Nhưng là bây giờ, trọng yếu hơn chính là, ở bàn ăn bên cạnh, một người đang ngồi ở chính giữa. Há to miệng, hướng bầu trời nhìn, hai cánh tay dương ra. Diễn cảm rất khoa trương dáng vẻ. Thượng Đế, Thượng Đế, Thượng Đế, chấm ngoặc kép, Kristen không thể tin che mình miệng, sau đó trợn mắt nhìn bức họa này, khom người xuống, phát ra một chuỗi không thể tưởng tượng nổi kinh hô thanh âm. Rất hiển nhiên, cái này đã vượt ra khỏi nàng nhận biết. Thượng Đế, người giết hắn, Kristen khom người, cầm loại này giấy thận trọng, người đem hắn đưa vào trong này. Trời, thật là, quá điên cuồng, thuận tiện hỏi một câu. Trần, cái này có phải là hắn vĩnh cửu chỗ ở? Mặc dù ta cũng hy vọng như vậy, nhưng là, Trần, hắn là cha ta, ta biết. Trần Phàm cười nói, ta còn đã đáp ứng hắn một lần phong phú bữa ăn tối đây. Ngươi không thấy hắn ngồi ở bên cạnh bàn ăn bên dáng vẻ sao? Hắn rất muốn ăn một bữa ăn tối thịnh soạn. Được rồi. Được rồi, hắn bữa ăn tối có thể có được thỏa mãn. Như vậy, thân ái, chúng ta bữa ăn tối ở nơi nào? Kristen dựa vào Trần Phàm, liếc mắt nhìn hướng về phía hắn nói. Đương nhiên là cùng Johann cùng nhau. Thật, Kristen nhìn xem trong tay giấy trắng vậy vẽ. Hướng về phía Trần Phàm nháy mắt cười nói. Ngươi chuẩn bị cũng để cho ta ở chỗ này mặt. Ngươi nói sao? Thân ái. Nhắm mắt lại được không? Trần Phàm nhẹ nhàng ôm lấy Kristen. Đừng lo lắng, đừng lo lắng. Hết thảy cũng sẽ đặc biệt hoàn mỹ. Nhắm mắt lại được không? Bây giờ, được rồi. Ta tin tưởng ngươi. Nhưng là đừng để cho ta cùng Johann vậy. Dương ra miệng to. Tư thế kia rất, rất xấu. Kristen nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Hướng về phía Trần Phàm nhẹ giọng vừa nói. Sau đó nàng bên lỗ tai liền truyền đến nhẹ nhàng vỗ tay thanh âm. Bóc bóc bóc, Kristen bên tai nhẹ nhàng ba tiếng vỗ tay thanh âm. Sau đó bỗng nhiên cũng cảm giác được toàn bộ người bị cái gì vòng xoáy hấp dẫn vậy. Tiếp tục rơi xuống, nàng định mở mắt ra. Nhưng là cái này không hữu hiệu. Chẳng qua là mù quáng đưa tay ra ở trong bầu trời đêm nắm. Sau đó hắn bắt được một cái tay. Rất tay ấm áp, chân. Nàng rốt cuộc mở mắt, con mắt thứ nhất nhìn thấy được trước mặt Trần Phàm, còn có, tay mình cũng nắm thật chặt Trần Phàm tay. Nàng không nhịn được từ trong đáy lòng toát ra nụ cười. Chúng ta đến, không có trễ. Trần Phàm cười sau đó quay đầu nhìn về phía đối diện. Đối diện đang ngồi một cái lão gia. Hắn há to miệng, giật mình trợn mắt nhìn Trần Phàm, trong nội tâm nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Nửa ngày cũng không nói được câu nào. Mới vừa mới đi qua thời gian đối với hắn mà nói. Thật giống như chính là đọng lại vậy. Hay, Johan, Trần Phàm hướng về phía hắn lên tiếng chào. Có chút không thích ứng sao? Đây là chúng ta mới liền bữa ăn địa phương. Hoàn toàn là mới tinh. Chẳng qua là chúng ta vẫn còn ở. Thức ăn ngon cũng vẫn còn ở. Dĩ nhiên, Kristen cũng vẫn còn ở. Thật là, quá thần kỳ. Johan bốn phía quan sát cái này cái gọi là địa phương mới. Toàn bộ đều là màu trắng. Giống như là tờ giấy trắng kia vậy. Hắn nói chuyện đều có chút lắp ba lắp bắp. Bởi vì là không dám tin tưởng. Chúng ta đúng nói chúng ta đều ở đây cái này tờ giấy trắng bên trong. Tại sao phải không? Trần Phàm đứng lên, giang hai tay ra, nhìn một chút chúng ta bốn phía. Đều là trắng tinh. Trắng tinh để cho người không cảm giác được một tia tì vết nào địa phương. Đây là thật, không phải đồng thoại. Johan, bên cạnh Kristen cũng nói chuyện. Dẫu sao, tự mình trải qua đêm xuân rung động sau đó. Kristen đối với Trần Phàm biểu hiện ra thần kỳ đã có một ít năng lực thích ứng. Nàng đưa tay ra, cầm Johan Stewart tay, cười nói. Được rồi, chúng ta tới thật tốt hưởng thụ bữa này bữa ăn tối đi. Ba người bữa ăn tối, hoàn toàn bất đồng sân, nhưng là quả thật hoàn toàn giống nhau bàn ăn. Bữa ăn cái cùng thức ăn, Trần Phàm ăn rất vui vẻ, mà Kristen bởi vì là Trần Phàm nguyên nhân, cũng ăn được rất vui vẻ. Chỉ có Johan không yên lòng, thỉnh thoảng nhìn chung quanh một chút, nhưng là trừ một mảnh màu trắng, hắn cái gì cũng không thấy được. Kẻo kẹt, bỗng nhiên một tiếng thanh âm không hài lòng truyền ra. Trần Phàm cùng Kristen đều nhìn về Johan. Johan có chút tiếc nuối nhô lên bả vai. Thật xin lỗi. Bò bí tết bay ra. Một khối bò bí tết đang lẳng lặng nằm ở trắng tinh trên đất. Dầu tí đã trên mặt đất lan truyền. Không quan hệ. Chúng ta tiếp tục. Trần Phàm giơ ly rượu. Tới. Là ngày hôm nay đặc thù dạ tiệc tới cạn một ly. Ba Kristen cũng giơ ly lên. Hướng về phía Johan kêu một tiếng. Rất hiển nhiên, không yên lòng Johan lại có thể không có nghe được Trần Phàm đang nói gì. Cái gì? Được rồi, chúng ta tới cạn một ly. Johan rốt cuộc kịp phản ứng, cũng giơ lên ly rượu. Ba người ly đụng một cái, phát ra thanh âm thanh thúy. Trần Phàm làm thức ăn, mùi vị rất tốt. Kristen ăn rất sảng khoái. Nàng buông xuống dao nĩa thời điểm vẫn còn ở sụm trước miệng, thở dài nói, thật lâu chưa ăn đến ngươi tự mình làm thức ăn, cảm giác rất no, bây giờ ta có một lo lắng, không biết ta ở nhà ở một ngày mà nói, có thể hay không mập ra, dĩ nhiên không biết, ngươi biết ta đúng làm sao cho Fisher giảm cân sao? Trần Phàm hơi hướng về phía Kristen cười, đem cuối cùng một khối bò bí tết bỏ vào trong miệng, sau đó từ từ nhai kỹ. Nói một chút xem, Kristen nhiều hứng thú đem một cái tay chi ở trên bàn ăn. Nâng cằm, mang đặc biệt mập mờ mỉm cười. Có chút si mê nhìn Trần Phàm. Ta để cho hắn mỗi ngày đều hết sức ăn. Không cần để ý cái gì tiết thực. Muốn ăn cái gì thì ăn cái gì. Kết quả, người có thể đoán được. Không phải sao? Trần Phàm hướng về phía Kristen nháy mắt một cái. Đừng lấy là ta không có thấy được các ngươi động tác nhỏ. Kristen đang muốn lúc nói chuyện. Một cái đặc biệt thanh âm không hài lòng phá vỡ bọn họ trò chuyện. Là Johan. Hắn đã dần dần bình tĩnh lại. Bắt đầu suy tính làm sao rời đi địa phương này. Tốt lắm. Chân, ngươi phải nhường chúng ta rời đi chỗ này. Ta vẫn là chưa tin chúng ta thật sự là xông vào tờ giấy trắng kia bên trong tới. Nói cho ta. Đây là địa phương nào? Người ở Kristen trong phòng ăn hoặc là trong biệt thự đào hang sao? Giống như là ma đạo đoàn bên trong cảnh tượng. Người đem chúng ta thôi miên. Sau đó mang tới nơi này. Người trí tưởng tượng thật rất phong phú. Nhưng là, người cảm thấy ta sẽ dùng người khác đã dùng qua xến chiêu thức sao? Trần Phàm cười mỉa nhìn Johan. Được rồi, như vậy ngươi làm sao để cho chúng ta trở về? Johan giang tay ra, ngươi có thể không để cho ta nhắm mắt lại sao? Nếu như ngươi không để cho ta nhắm mắt lại, ta chỉ tin tưởng ngươi không để cho người khác sáng ý. Tùy ngươi liền, Trần Phàm hướng về phía Kristen nhô lên bả vai. Christine, người cũng có thể không nhắm mắt lại. Dù sao, cái này cũng không có gì ý nghĩa. Bất quá là một hài hước mà thôi. Vì để cho mình càng thêm giống như một ma thuật sư thủ đoạn nhỏ mà thôi. Người chuẩn bị xong chưa? Đúng vậy, ta chuẩn bị xong. Kristen mỉm cười nhìn Trần Phàm. Sau đó dắt tay hắn. Hít một hơi thật sâu. Nàng nhưng mà nhìn tận mắt Trần Phàm từ trong tranh dắt ra một con ngựa tới. Chuẩn bị xong chưa? Johan, chúng ta phải trở về lúc ban đầu địa phương đi. Ta đếm tới ba thời điểm. Chính là làm chứng kỳ tích lúc. Trần Phàm hướng về phía Johan lớn tiếng gào thét. Ta chuẩn bị xong. Johan cũng lớn tiếng đáp lại một câu. Ba. Trần Phàm đánh một cái hưởng chỉ. Liền trực tiếp đếm tới liền ba. Sau đó trước mắt mọi người buồn bã. Không có màu trắng làm nổi bật nhà ăn. Ánh sáng muốn tối rất nhiều. Nhưng là bình thường nhìn như nghe vẫn là sáng ngời. Âu, Thượng Đế. Johan không nhịn được lần nữa kêu thành tiếng. Bởi vì là hắn phát hiện mình đang ngồi ở Kristen trong phòng ăn. Hơn nữa bàn ăn vị trí không có một chút thay đổi. Chỉ bất quá bất đồng chính là. Ở trên bàn ăn còn cửa hàng một tờ giấy trắng. Vì vậy, Johan lần nữa không nhịn được nội tâm rung động. Kêu thành tiếng. Lần này là ở hắn không có nhắm ánh mắt dưới tình huống trực tiếp biến đổi cảnh tượng. Thậm chí còn không có thời gian một cái nháy mắt. Hắn biết, trong phim ảnh cái đó mà đạo đoàn tuyệt đối là không làm được đây hết thảy. Không có thuốc mê, không có đem người dọn tới rời đi. Liền trực tiếp như vậy biến đổi. Cốc cốc cốc, Johan dậm chân, rất thực tế mặt đất. Ba ta bảo đảm, ta nơi này không có đất hạ thất. Cũng không có xoay tròn sân khấu. Kristen có chút chưa hài lòng. Nàng cho rằng đây là cha cố ý tìm cha mà đâu. Cho dù có, ai có thể ở một giây đồng hồ không tới thời gian. Liền chuyển đổi cảnh tượng. Ta tin tưởng ngươi cũng xem qua đêm đó biểu diễn ảo thuật. Chân có thể làm được. Ta biết, Johan Stewart môi giật giật. Rốt cuộc ổn ổn tâm thần. Hướng về phía Trần Phàm nói. Cục cưng, người làm khó liền không cân nhắc một chút. Coi như không vì mình. Cũng có thể là Kristen suy tính một chút. Chấm ngoặc kép, Johan, ta sẽ không cưỡng bách chân liền bất kỳ hắn không nguyện ý làm chuyện. Kristen lần nữa bất mãn. Hướng về phía Johan vừa nói. Thật xin lỗi, Johan, ta thật không thể đem sự nghiệp mình lãng phí ở ảo thuật phía trên. Trần Phàm nhìn hắn. Nói rất chân thành, người biết ta chỉ tốt một bệnh nhân cao nhất có thể được lợi bao nhiêu tiền không? 10.000 đô la, 50.000, hoặc là nhiều hơn, 100.000. Johan nhún vai, rất hiển nhiên, ở hắn xem ra chỉ tốt một bệnh nhân giá cả ở cao cũng không khả năng vượt qua cái này. Mặc dù làm bác sĩ cũng là nước Mỹ cao thu vào người. Ở bổ cái răng đều phải tốn một số tiền lớn nước Mỹ. Hơn nữa, rất thể diện. Nhưng là mấu chốt là Trần Phàm là trung y. Không phải nước Mỹ chủ yếu. Mới vừa rồi mấy con số này vẫn là hắn phóng đại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. TIUYENCV.com/LINS-NOISO-KSONG-CIAN- dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.